Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1959. Đệ 1959 chương hết thảy bổ thượng. Ở Quảng Loan Đại Lục linh thực sư hấp thu luyện hóa tinh tiến tu vi cùng bổ sung năng lượng đều là linh khí, chính là ở vực sâu linh khí lại phi thường loãng, giống như là hiện tại bốn phía linh khí. Phong thần thông qua màu đen mạn đà la cắn nuốt cũng hấp thu không bao nhiêu. Muốn dựa loại này loãng linh khí thăng cấp thiên linh cảnh tu vi căn bản là không quá khả năng. Khó trách Quảng Loan Đại Lục tu luyện giả nhắc tới Thâm Nguyên Địa Ngục sẽ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nếu là không có đặc thù năng lực người muốn ở Thâm Nguyên Địa Ngục sinh tồn xác thật là một cái rất lớn nan đề, không biết vì sao. Tiểu bảo bối của ta nhóm đi tới Thâm Nguyên Địa Ngục sau đều lâm vào ngủ say. Liền tiểu chín đều không ngoại lệ, cũng không biết có phải hay không bị cái gì ảnh hưởng. Khi nào sẽ tỉnh lại, Ngô Thanh Thiền thở dài. Nếu không đem tiểu chín thả ra có thể thử xem có thể hay không tinh lọc bốn phía ô khí. Đem linh khí tinh luyện ra tới. Bất quá còn tốt là nàng cảm giác được đến các tiểu bảo bối ngủ say trạng thái đều thực hảo. Cũng không có xuất hiện cái gì khác thường tình huống. Đi một bước tính một bước đi. Ta đối nơi này hoàn cảnh kỳ thật cũng không chán ghét. Lâm Minh Trạch dừng một chút nói. Quên nói cho các ngươi. Ta có thể hấp thu luyện hóa nơi này ô khí. Hơn nữa so linh khí ở trong cơ thể thay đổi càng mau, ô khí kỳ thật chính là một loại hắc ám khí. Tức cùng âm sát khí tức tương dung đản sinh ra lực lượng. Bởi vậy nơi này đối với là luyện thi Lâm Minh Trạch tới nói chẳng những càng dễ dàng thích ứng. Ngược lại càng như là một khối phúc địa. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nghe xong hắn nói trong mắt đều lộ ra ý cười. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần sư huynh có thể hấp thu luyện hóa ô khí cũng thay đổi vì lực lượng. Chúng ta liền càng nhiều vài phần an toàn bảo đảm ẩn đi, Lâm Minh Trạch gật gật đầu. Đây là đương nhiên, ta trọng trách nhưng chính là bảo hộ các ngươi, Ngô Thanh Thiền cười xem này Lâm Minh Trạch nói. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi khi còn nhỏ là loại này bộ dáng a. Hảo đáng yêu, Lâm Minh Trạch bánh bao mặt nháy mắt nhăn lại. Này phá nguyền rủa thật chán ghét, hắn một chút đều không thích cái này mang theo trẻ con phì hài. Đồng hình tượng, là một cái luyện thi vương. Dáng vẻ này đi ra ngoài thật là quá mất mặt, ta đi hấp thu luyện hóa ô khí. Nói xong hắn đứng lên bước chân ngắn nhỏ bước nhanh đi ra thạch ốc. Đi bên cạnh thạch ốc tu luyện, Ngô Thanh Thiền nhìn Lâm Minh Trạch nhanh chóng biến mất bóng dáng cười khẽ. Xem ra sư huynh là một chút đều không thích hắn hiện tại hình tượng a. Ta lại nhìn thật sự hảo đáng yêu, vừa rồi đều hảo tưởng duỗi tay đi xoa bóp hắn bánh bao mặt, Phong Thần bật cười. Cho nên hắn liền chạy nhanh trốn tránh ngươi đi tu luyện, đừng nói là Lâm Minh Trạch. Đó là hắn cũng không quá thói quen thích ứng đột nhiên biến thành hài đồng bộ dáng cùng hình tượng. Bất quá nhìn Ngô Thanh Thiền hiện tại linh động khả nhân tiểu bộ dáng. Lại nhịn không được kích phát Phong Thần đáy lòng rất nhiều hồi ức cùng mềm mại. Ngô Thanh Thiền cũng sinh ra đồng dạng cảm giác, nhìn nhà nàng bệnh mỹ nhân biến thành khi còn nhỏ tinh xảo xinh đẹp tiểu nam hài bộ dáng. Nàng đáy lòng không tự giác mềm mềm mần đi, bệnh mỹ nhân. Tuy rằng chúng ta xem như thanh mai trúc mã. Nhưng lại bỏ lỡ không ít thời gian, hiện tại cũng coi như là đền bù kia đoạn tiếc nuối đi, Ngô Thanh Thiền bò đến Phong Thần trên đùi. Như là khi còn nhỏ giống nhau cuốn lấy cổ hắn, bệnh mỹ nhân hiện tại chính là 8, 9 tuổi bộ dáng, nàng còn lại là 5, 6 khi tuổi khi bộ dáng, làm nàng đột nhiên có loại các nàng một lần nữa quen biết bắt đầu nói niệm ái cảm giác. Phong Thần cười nhẹ ra tiếng. Đem Ngô Thanh Thiền ôm trong ngực chung, hôn hôn nàng mặt mày. Hảo, chúng ta đem những cái đó không có ở bên nhau thời gian hết thảy bổ thượng, như vậy tới xem. Biến thành hài đồng đảo cũng không làm người chán ghét, trong lòng ngược lại có một loại mới lạ thể nghiệm ẩn đi. Hết chương.